Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 672, chỉ có thiếu chính chủ. Đẩy ngã tượng thần chính mình ngồi, áo lam quỷ tự nhiên cũng nghe đến phía dưới tự thuật. Cũng không khỏi lưu ý thêm bên thân, cái này cố sự không quản là thật là giả, nhưng rất hiển nhiên tay cầm đao bổ củi hán tử xác thực cũng không giống là tầm thường trên ý. Nghĩa thần. Tất cả những thứ này cũng không phải hắn cần tìm tòi tra cứu ẩn tình. Rất hiển nhiên, tay cầm đao bổ củi hán tử lúc này càng quan tâm cũng không phải chuyện xưa của mình. Hai thần hiện lên ở trên thần đài, phía dưới trung hành ôn cùng, sai vọng, tựa hồ cũng không nhìn thấy bọn hắn. Đao bổ củi nam tử nhìn chằm chằm lúc này sai vọng cau mày. Cái kia lệ quỷ đã bám thân đến trên người người này. Nếu là thả hắn rời đi, xảy ra chuyện gì cũng khó mà nói. Áo lam quỷ nghiêng lệch thân thể hướng làm ra nghiêng tay có chút chắp tay tư thế. Như thật xảy ra chuyện gì, nhân quả tự nhiên tính tại chúng ta trên đầu. Còn mời tôn thần yên tâm. Bất quá cái này bên ngoài mãnh hổ, tay cầm đao bổ củi thần nhân cũng nhìn hướng áo lam quỷ. Việc này cũng không cần tôn thần phí tâm. Áo lam quỷ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trên thực tế cái kia mãnh hổ hiển nhiên cũng không hề tầm thường. Nhưng tại trung hành ôn tới miếu hoang thời điểm tình huống càng kém, mãnh hổ lại không có hiện thân đánh giết, trái lại đối xài vọng cái này võ lâm cao thủ xuất thủ. Liền đã nói rõ một số sự tình, Trương Thị mượn xài vọng miệng rằng bản địa điển cố có lẽ không hoàn toàn là thật. Nhưng trong cố sự cái kia nghĩ muốn chính tu mãnh hổ có lẽ thật có. Sáng ngày thứ hai, trung hành ôn lần nữa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mắt ra thời điểm trời đã sáng tỏ, hắn một thoáng tựu theo trong đống cỏ khô ngồi dậy. Trung hành ôn không khỏi vỗ vỗ trán của mình, nên là quá mệt mỏi. Thế mà đã đậy trễ, vốn nên trời tờ mờ sáng tựu xuất phát. Đúng. Cái kia người bị thương làm sao? Nghĩ đến cái này, trung hành ôn nhìn hướng đống lửa một bên khác đống cỏ. Lại không thể nhìn đến tối hôm qua người kia. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên thân cỏ khô. Siêu tầm một phen về sau cũng là không có kết quả. Trung hành ôn nhìn hướng một đêm chưa từng cài lấy nhưng cũng không chạy ngựa ra. Cho nó đốt một chút nắm tinh liệu. Sau đó lại ra ngoài đi dạo qua một vòng. Trời trung hành ôn trở lại như cũ không có tìm được tối hôm qua người kia. Hắn cũng chỉ có thể cho rằng đối phương đã trước tiên ly khai. Cuối cùng hôm qua nhìn lấy thương thế nghiêm trọng. Thực ra đối phương thần thái cử chỉ cũng không bao lớn gánh nặng. Chính mình có chuyện quan trọng tại người. Trung hành ôn không có khả năng một mực ở đây đợi người tìm người. Thu thập một phen về sau tựu dẫn ngựa rời đi. Có lẽ ngày hôm qua một đêm là đoạn này thời gian đến nay trung hành ôn nghỉ ngơi đến tốt nhất một đêm, tại cái này về sau hắn lại nắm chặt hết thảy thời gian đi đường. Rất nhiều lúc đều đêm tối đi gấp, bởi vì mang theo người thi cốt ít nhiều có chút mẫn cảm. Cho nên có lúc trải qua vài chỗ trung hành ôn cũng tương đối khẩn trương. May mà trên một đường đều xem như hữu kinh vô hiểm. Cái này từng tại tiểu cô thôn kém chút gặp gỡ cao thủ thần bí cũng không có chân chính đối mặt. Trung hành ôn không biết là, cái kia cao thủ thần bí kỳ thật một mực theo hắn. Chí ít về ngoài nhìn là dạng này, kỳ thật Trương Thị đã theo xài vọng cái kia nghe đến rất nhiều sự tình. Nguyên bản nên là nhằm vào Lưu Hội Phương cùng hung thủ oán khí cũng có hướng quan Tân Thụy truyền. Rời xu thế. Chỉ bất quá Trương Thị vẫn là không muốn tin tưởng hung thủ nói tới hết thảy là thật. Đương nhiên, cái này cũng không cách nào tránh khỏi Trương Thị oán khí như cũ tại càng ngày càng nặng. Bị Trương Thị bám thân xài vọng cũng không có cùng trung hành ôn một đạo động thân. Mà là thường thường trung hành ôn phía trước không ngừng đi đường. Tại ngày mưa dầm hoặc là ban đêm, xài vọng liền sẽ chạy tới. Bởi vì tự thân thi cốt liền tại trung hành ôn cái kia. cho nên bám thân xài vọng Trương thị căn bản không có khả năng mất dấu. Nửa tháng có thừa thời gian, tự trung hành ôn đêm tối đi gấp đi tới Quan Tân Thụy quê quán Thanh Đường huyện. Lại đến hắn trở lại Hải Ngọc huyện thời điểm, đã qua nửa tháng thời gian, lúc chạng vạng, sắc trời đã tối xuống, trung hành ôn mới vừa vặn vào thành. Trở lại quen thuộc quê nhà, Trung Hành Ôn lúc này lại trái lại càng căng thẳng hơn. Đã bờ môi khô nứt, hắn không có trước về nhà, mà là ngay lập tức tìm tới Tiết Đạo Nhân chỗ ở. Tiết Đạo Nhân tại lúc trước được đến Ngô Ông một lời chỉ điểm về sau có thể lần đầu nghe thấy đạo. Khoảng thời gian này trừ thương thế khôi phục bên ngoài kỳ thật cũng được lợi rất nhiều. Đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng bói toán Trung Hành Ôn an nguy. Hôm nay sắc trời đã tối xuống thời khắc, Trung Hành Ôn dắt ngựa đi tới Tiết Đạo Nhân thuê trọ ngoài viện. Tả Hữu nhìn qua về sau không đợi gọi cửa đây, cửa viện tự một thoáng mở ra, mở cửa chính là Tiết Đạo Nhân. Hắn lần đầu tiên tự nhìn hướng thớt kia ngựa già phần lưng, sau đó mới nhìn hướng Trung Hành Ôn. Đạo trưởng, Trung bổ đầu, mau vào, mau mời vào. Tiết Đạo Nhân đem Trung Hành Ôn một người một ngựa đưa vào trong viện. Sau đó lại vội vàng mang theo Trung Hành Ôn tiến vào phòng khách. Vì hắn bưng tới trà nước, trực tiếp dùng một cái bát nước lớn châm trà. Trung Hành Ôn ngồi tại trên ghế dài không nói câu nào. Tiếp lấy chén lớn liền là, ùm ụp, uống ừng ực. Khóe miệng thật là không có lộ ra mấy giọt nước, liên tiếp ba chén lớn trà nước vào bụng, Trung Hành Ôn lúc này mới thả xuống chén hòa hoãn lại. Ôi, đèn dầu lửa đèn bên dưới, Tiết Đạo Nhân làm sao nhìn không ra Trung Hành Ôn uể oải cùng vất vả. Ngắn ngủi một tháng có thừa, đối phương không chỉ là bề ngoài phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng đã gầy hốc hác đi, Trung bổ đầu vất vả. Cái kia ngựa già trên lưng nâng chẳng lẽ chính là? Trung Hành Ôn nhìn hướng bên ngoài phòng ngựa, già khẽ gật đầu, trong bao bố chính là Trương thị thi cốt. Lúc nói chuyện, Trung Hành Ôn đem chính mình làm sao tới thôn xóm kia, lại là như thế nào tại nửa đêm phản truy tung tìm tới miệng giếng kia, nhảy vào trong giếng mò ra thi cốt, lại làm sao trở lại nơi này, kinh lịch đại khái giảng một thoáng. Tiết Đạo Nhân chỉ là nghe lấy liền cảm thấy có chút không rét mà run. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thi cốt mang theo thấu xương hàn ý. Trung bổ đầu thật là đại nghĩa chi sĩ vậy. Ngươi có thể từng gặp gỡ cái kia Trương thị quỷ hồn. Tiết Đạo Nhân đây là từ đáy lòng bội phục Trung Hành Ôn. Đổi chỗ mà xử, hắn tự hỏi đại khái là không dám nhảy vào miệng giếng kia. Chỉ là nhìn lấy chính bao bố đã cảm thấy không bình thường. Trung Hành Ôn lắc đầu. Chưa từng thấy qua, ngài cho ta đồ vật cũng hơn nửa đều không có dùng tới. Tiết Đạo Nhân trong lòng hơi kinh hãi. Không có hiện thân, có thể hay không dung bần đạo nhìn xem thi cốt. Đạo trưởng mời, Trung Hành Ôn nói đã đứng lên. Bước nhanh đi đến ngựa già chỗ cởi xuống bao bố. Tại hắn chính muốn giải khai túi thời điểm, Tiết Đạo Nhân ngăn cản hắn. Sau đó Tiết Đạo Nhân lấy đàn hương nhen nhóm đối thi cốt cung kính hành lễ. Về sau mới cùng Trung Hành Ôn cùng một chỗ giải khai bao bố. Sau đó lại đem thi cốt đơn giản chắp vá một thoáng. Thi cốt chắp vá hoàn thành giờ khắc này, mặt đất vậy mà hiện lên tầng một xương trắng, nhìn lấy trên đất xương người. Tiết Đạo Nhân trong lòng hiện lên hàn ý, đã rất rõ ràng, lệ quỷ dĩ ác thực không có tiêu vong. Ngày ấy huyện nha trừ bỏ càng giống là chú tạm oán khí đầu nguồn hình thành yêu. Mà chân chính lệ quỷ sợ là so ngày đó đồ chơi còn muốn khủng bố. Cái này oán khí đã nhượng mặt đất kết xương, đồng thời Tiết Đạo Nhân cũng cau mày. Từ trong ngực lấy ra một nắm đồng tiền hướng lên ném lại dùng tay tiếp được. Trương thị quỷ thân không ở nơi này, nói đến cái này. Tiết Đạo Nhân trần trừ một hồi bỗng nhiên vẻ mặt đại biến. Ngẩng đầu nhìn hướng Trung Hành Ôn. Không tốt, Lưu thị nguy hiểm, Lần này, Trung Hành Ôn cũng kinh, càng là rất nhanh phản ứng lại. Đi mau, Tiết đạo nhân trực tiếp đem thi cốt lần nữa chứa vào bao bố về sau dùng phù chú phong bế. Sau đó cùng Trung Hành Ôn cùng một chỗ xông ra gia môn. Hải Ngọc huyện nha bên trong, Lưu Hội Phương tối nay quả thật có chút đứng ngồi không yên. Lúc này ngồi tại trong nhà ăn đối mặt bữa tối món ăn cũng không có khẩu vị. Chính là ngồi một hồi, Lưu Thị chợt phát hiện cửa mở ra Sảo Nhi lại còn không có qua tới. Sảo Nhi, Sảo Nhi, Lưu Hội Phương hô hai tiếng lại không được đến đáp lại. Không khỏi nhíu mày lẩm bẩm một câu, nhà đầu này đi làm cái gì? Đang lúc Lưu Thị đứng dậy nghĩ muốn đi ra phòng ăn thời điểm. Trước cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái lạ lẫm nam tử. Màu xám đen trên quần áo tựa hồ còn dính nhuộm lấy vết máu. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt sung huyết. Chính là nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là ai? Sảo Nhi, Sảo Nhi, tại Lưu Thị kinh hoàng thất thố thời điểm. Cái kia ánh mắt đáng sợ người lại lên tiếng. Hơn nữa tiếng nói tựa như lộ ra hai tầng. Tại Lưu Thị trong tay phảng phất giống như có nam nữ thanh âm cùng ra. Phu quân ta đây, phu quân hắn ở nơi nào? Một thanh âm là xài vọng, một cái khác yếu ớt thanh âm tựa hồ có chút hư vô. Nhưng tương tự có thể bị Lưu Thị nghe rõ. Giờ khắc này, cho dù tại trong sợ hãi, xuất phát từ một loại nữ tử trực giác, Lưu Thị cơ hồ là trong nháy mắt tự minh bạch qua tới. Sắc mặt nàng cứng nhắc, thân thể run rẩy, nhưng giờ khắc này, Lưu Thị lại còn có dũng khí mở miệng dò hỏi. Ngươi là Trương tỷ tỷ? Sai vọng thân thể đi vào phòng ăn, sau đó thân thể cơ hồ là mũi chân rời mặt đất na di đến Lưu Thị trước mặt. Duỗi tay trực tiếp bóp lấy Lưu Thị cái cổ. Phu quân ta đây. Lưu Thị đã hai chân rời mặt đất, hai tay nắm lấy Sai vọng cánh tay vô lực giãy giụa. Nàng nhìn lấy cái kia một đôi sung huyết con mắt, nhìn đến cặp mắt kia chảy ra huyết lệ. Giờ khắc này, Lưu Thị phảng phất nhìn thấy một cái ăn mặc mộc mạc nữ tử đang khóc. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là một loại cộng hưởng. Giãy giụa bên trong Lưu Thị hai mắt chảy ra nước mắt. Nhưng giờ khắc này, Sai vọng trong tay lực đạo lại trái lại nhẹ, sau đó càng đem Lưu Thị thả xuống. Cũng là lúc này, Trung Hành Ôn cùng Tiết đạo nhân đã vọt tới huyện lệnh dinh thự. Hai người đi nhanh như bay, cũng không đi cái gì chính đạo, nên leo tường tự leo tường, càng không để ý tới gặp gỡ một chút nha dịch, thẳng đến phòng ăn mà tới. Tại bên ngoài trên hành lang, hai người liền thấy hôn mê tại trên đất Sảo Nhi cùng mấy cái nha dịch, nhưng cũng căn bản không ngừng lại. Cái kia Tiết đạo nhân trong cảm giác vị trí, bành tương đương, một tiếng, vốn là đã đóng lại cửa nhà hàng bị từ bên ngoài đá văng. Tay cầm pháp khí Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn xuất hiện ở ngoài cửa. Sai vọng cùng Lưu Thị đều nhìn về trước cửa, mà nhìn rõ nội bộ người Trung Hành Ôn càng là kinh ngạc lên tiếng. Ngươi là cái kia trong miếu huynh đài. Tiết đạo nhân tiến lên một bước, thần tình nghiêm túc nói ra, rất hiển nhiên hắn liền là lệ quỷ. Trương thị, quan có đầu nợ có chủ, hại chết người chính là cái kia họ Quan. Lưu Thị trạch tâm nhân hậu, tiến đến tìm ngươi thi cốt điều tra chân tướng chung bổ đầu cũng là chịu nàng nhờ vả. Chớ nên thương nàng tính mệnh. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này Lưu Hội Phương ngồi tại trước bàn cơm, Sai vọng cũng chỉ là đứng đấy. Tựa hồ cũng không có cái gì làm hại chàng diện. Trận này gặp mặt người đều đến đông đủ. Chỉ có thiếu quan Tân Thụy. Hắn chịu Tín Vương mời. Cùng nhau vào kinh đi.